Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648. Chương 648: Định quốc chi chiến. Hôm sau, Viêm Bắc rời giường, tại Thiên Hoang hầu hạ phía dưới, mặc lấy một bộ màu đen trang phục cẩm phục, đi ra cung điện, gặp qua bệ hạ. Trương Vĩ cùng Gia Cát Chính Lượng vội vàng theo bên cạnh tiến lên đón. Người tất cả đến đông đủ chưa? Viêm Bắc hỏi. Bẩm bệ hạ, toàn bộ đều đã ở trường tràng tập hợp hoàn tất. Trương Vĩ bẩm báo nói. Đi, theo trẫm đi giáo trường. Viêm Bắc phân phó nói. Giống. Viêm Hổ gầm nhẹ một tiếng, biến thành chân thân. Viêm Bắc dưới chân một chút, cưỡi tại Viêm Hổ trên thân, mang theo Bích Hải Vân Thiên Sư, hướng về giáo trường tiến đến. Đến giáo trường về sau, 50 triệu đại quân đã tập hợp hoàn tất. Những đại quân này tuy nhiên cũng không sánh nổi 5 đại quân đoàn, càng không cách nào cùng Kỳ Lân quân đoàn so sánh, nhưng bọn hắn đồng dạng không kém, toàn bộ đều là võ giả. Tại tam phẩm đến thất phẩm ở giữa, một khi đi lên chiến trường, từng thấy máu, cũng là một cái cương thiết hùng sư. Tham kiến bệ hạ. Nhìn thấy Viêm Bắc đến, mấy chục triệu danh tướng sĩ cùng nhau quỳ trên mặt đất cung kính hành lễ nói. Kỳ Lân quân đoàn, Niệm Thiên Ca, Hồng Bằng, Lữ Bố bọn người toàn bộ đều đã đến đầy đủ. Bình thân, Viêm Bắc nói, xuất chinh lần này, việc quan hệ ta Viêm Long quốc vạn năm cơ nghiệp, thành thì quét ngang Lâu Lan hai nước, tập hợp hai đại vương quốc chi lực, cùng còn lại vương quốc khai chiến. Bại thì ta Viêm Long quốc như vậy tan thành mây khói, trở thành thoảng qua như mây khói, phai mờ tại trong dòng sông lịch sử. Có lẽ người đời sau có thể tại trong sử sách nhìn thấy ta Viêm Long quốc một chút giới thiệu. Đây không phải chấm muốn là triệt để thống nhất tứ đại vương quốc, tại nguyên lai 800 vương quốc trên địa bàn, thành lập một tòa vô thượng hoàng triều, đem chấm Viêm Long quốc đời đời kiếp kiếp truyền thừa tiếp, để con cháu của các ngươi đời sau, ở trên vùng đất này mặt, người người có cơm ăn, người người có việc để hoạt động, người người có quần áo mới xuyên. Mỗi ngày ăn xong một bữa thịt, cách mỗi một tháng mặc một lần quần áo mới, để con của các ngươi đến trường tranh thủ công danh. Nói cho trẫm, các ngươi có lòng tin hay không diệt ba đại vương quốc, cùng trẫm cùng một chỗ thành lập vô thượng hoàng triều, để con cháu của các ngươi đời sau lấy các ngươi làm vinh. Viêm Bắc lớn tiếng quát nói, thanh âm tại chân nguyên lực gia trì phía dưới truyền khắp giáo trường mỗi khắp ngõ ngách. Viêm Long binh phong, đánh đâu thắng đó, lưỡi đao gây nên thiên hạ vô địch, ngút trời giống như khí lãng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, đấu hướng mây xanh, trải qua không rời, chấm cùng các ngươi cùng tồn tại. Chấm tại Viêm Long quốc tại, chấm vong Viêm Long quốc vong. Theo chấm xuất phát, Viêm Bắc hạ lệnh, cưỡi Viêm Hổ, mang theo Trương Vĩ, Quỷ Vĩ Ương, Hoàng Vũ, Hoàng Lôi, Lữ Bố bọn người, còn có Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Long vệ, 50 triệu đại quân hướng về phía ngoài hoàng cung bước đi. Đến mức Niệm Thiên Ca, Gia Cát Chính Lượng, Hồng Bằng, Yến Vân thập bát kỵ bọn người vẫn như cũ là lưu thủ hoàng cung. Bệ hạ vật tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Phía ngoài hoàng cung, trên đường phố đứng đầy bách tính, nhìn thấy Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân đi ra, tự phát quỳ trên mặt đất rưng rưng đưa tiễn. Tại hoàng cung trên tường thành, Niệm Nô Tuyết, Trầm Thi Thi, Thiên Hoàng ba người toàn bộ đứng ở chỗ này, đem phía dưới tình cảnh này để ở trong mắt. Dù là Niệm Nô Tuyết tùy tiện trực sảng một người, lúc này trong hốc mắt cũng bao mang theo nước mắt. Tiếp xuống vận mệnh, không ai có thể dự liệu được sẽ là dạng gì. Làm Viêm Bắc người, các nàng có khả năng làm chỉ là không cho Viêm Bắc phân tâm, không dùng làm hậu viện, cung, sự tình mà phân ra cái gì tâm thần. Bệ hạ, đây là tiểu lão nhân trong đêm nấu xong trứng gà, còn có trong nhà đẻ trứng gà mái, còn mời bệ hạ nhận lấy. Trên đường phục dụng, đây là thảo dân người một nhà trong đêm chế tác ngọt bánh. Rất ngọt, rất ngọt, còn mời bệ hạ nhận lấy. Trên đường đói bụng thời điểm ăn. Bệ hạ, đây là dân phụ trong nhà làm bạn 10 năm chó, bị ta làm thịt rồi. Trong đêm hầm tốt, thịt chó hương, có thể đỉnh đói. Nhìn thấy Viêm Bắc tới, dân chúng chung quanh, toàn bộ dẫn theo rổ xông tới. Tướng ra bên trong thức ăn tốt nhất lấy ra ngoài. Bệ hạ cái này, Trương Vĩ không biết nên làm sao bây giờ. Đem những vật này toàn bộ nhận lấy. Nhưng chúng ta không thể lấy không bách tính đồ vật. Toàn bộ lấy cao hơn giá thị trường gấp 2 giá cả. Đem tiền cần phải cấp cho đến trong tay của bọn hắn. Chuyện này để Niệm Thiên Ca tự mình đi làm. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp. Viêm Bắc nhìn lên bầu trời, ánh mắt rất chua. Hắn muốn khóc, bị cảm động, nhưng hắn không thể. Hắn là thiên tử, là văn vương, là Viêm Long quốc tất cả bách tính trời. Hắn không thể khóc, nhất định phải kiên cường. Đem chính mình kiên cường một màn lưu cho bọn hắn lòng tin, để bọn hắn an ổn qua ngày tốt, không dùng mỗi ngày sinh hoạt tại nơm nớp lo sợ bên trong. Nhưng vô luận như thế nào che giấu, ánh mắt càng ngày càng chua, dường như có đồ vật gì muốn từ bên trong chảy ra một dạng. Trong hoàng thành đoạn này đường, Viêm Bắc không biết làm sao chạy đi qua, dân chúng tự phát đưa tiễn. Đại quân đi tới chỗ nào thì đưa đến đâu bên trong. Yên Lặc dùng hành động của mình vô thành vô tức chống đỡ Viêm Bắc. Dừng lại, Viêm Bắc phất tay lệnh, to lớn quân đội trong nháy mắt dừng lại. Ánh mắt mọi người đều rơi vào đứng tại quan đạo trung gian một tên tiểu nữ hài trên thân. Một đôi giày cỏ, hai chân trống trơn, nửa người trên là cũ nát áo gai. Khắp nơi đều là miếng vá, bị kim khâu may cùng một chỗ, toàn thân trên dưới phủ đầy cáu bẩn, thì liền trên mặt cũng giống như vậy. Thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ, để nàng xem ra rất gầy, liền đũa đều có vẻ không bằng, duy chỉ có một đôi mắt đặc biệt sáng ngời, tràn đầy ấm áp. Trong tay nàng ôm lấy một bao đồ vật, dùng đen xì giấy dầu bọc lại. Dù là đã lặp đi lặp lại thanh tẩy qua rất nhiều lần, thế nhưng phai màu điểm lấm tấm, còn là nói rõ nó xa xưa. Viêm Bắc theo Viêm Hổ thân bên trên xuống tới, đi đến cái này tiểu nữ hài trước mặt. Tiểu muội muội, làm sao chỉ một mình ngươi? Cha mẹ ngươi đâu? Nhanh điểm về nhà, không phải vậy bọn họ sẽ lo lắng. Viêm Bắc mỉm cười, sờ lấy tiểu nữ hài cái trán. Theo trên thân tay lấy ra kim phiếu, nhét vào trong ngực của nàng. Bệ hạ cho, đây là mẫu thân của ta để cho ta đưa tới. Mẫu thân của ta nói, nếu không phải bệ hạ cứu giúp, mẹ con chúng ta hai người đã sớm chết đói tại đầu đường. Bây giờ ở chỗ này ăn nhà, có sống làm, còn có một miếng cơm ăn. Mẫu thân cùng ta không để báo đáp, để cho ta đem những thứ này bánh quế đưa cho bệ hạ, báo đáp bệ hạ ân tình. Tiểu nữ hài kiên định nói ra, đem trong ngực kim phiếu lấy ra ngoài, nhét vào Viêm Bắc trong tay. Bệ hạ, mẫu thân của ta nói qua, quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Chỉ cần người sống, liền không thể xem thường từ bỏ. Có tay có chân, nhất định có thể sống sót. Tiểu nữ hài nói, ngươi tên là gì? Mẫu thân ngươi tại sao không có tới? Viêm Bắc hỏi, ta gọi Niếp Niếp, mẫu thân của ta nàng. Nàng ngã bệnh, vì mua những thứ này bánh quế tài liệu, liên tục chế tác vài ngày. Sáng nay làm xong những thứ này bánh quế, liền triệt để bị bệnh. Mẫu thân muốn đi qua, nhưng nàng sượng mặt giường. Bệnh rất nghiêm trọng, bệ hạ. Bánh quế cho ngươi, ta trở về chiếu cố mẫu thân. Niếp Niếp nói, câu nói vừa dứt, nhanh chân phi nước đại, chạy bên trong hai cái giày cỏ phá nát, rơi xuống đất, Niếp Niếp dừng lại, đem phá nát giày cỏ nhặt lên, lần nữa chạy đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.